Những kẻ phiêu lưu. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diện. Tập 36. Chương 8. Đấy là người đàn ông mà tôi đã thấy đứng cùng với Beatrice ở quầy vé sân bay Miami. Nhưng lúc này ông ta không còn mảnh bao lanh lợi khi bị xô nhào vào phòng. Hai mắt thâm tím và dệt máu khô trên má và quanh miệng. Anh biết ông ta không? Tổng thống liếc tôi tinh ranh. Anh thấy ông ta bao giờ chưa? Người đàn ông ngẩng lên nhìn tôi, một biểu hiện hãi hùng trong mắt ông ta. Không, tôi chưa thấy ông ta bao giờ. Tôi không thể kéo Beatrice vào vụ này. Để tôi cho anh biết hắn là ai. Hắn là em trai Goyanos, chú của cô gái bạn anh đấy. Tổng thống nói. Chợt tôi thấy tất cả là một sự ngu ngốc. Tôi bước tới bên ông ta. Ngu ngốc? Tôi quát. Tại sao? Ông ta không trả lời. Thậm chí nếu ông đã giết được tôi thì cũng giải quyết nổi chuyện gì nào. Ông không biết là một trong hai viên đạn ấy có thể giết Beatrice ư? Như có một thay đổi vô hình xuất hiện trong cặp mắt. Tôi có nghĩ đến điều đó. Ông ta trả lời với giọng lý nhí và mệt mỏi. Và vì thế mà hôm nay anh còn sống. Vào giây cuối cùng, tôi tự làm trạch mục tiêu. Tôi nhìn ông ta chằm chằm. Tổng thống cười. Anh có tình thế không? Tôi không trả lời. Cô gái rất có thể là đồng phạm, vì vậy hắn ta bịa ra chuyện ấy. Không, Beatrice không biết gì về chuyện này cả. Nó thậm chí không biết là tôi đã về Cotterway. Cầm đi! Tổng thống gầm lên, ông bước ngang mặt tôi rồi tát mạnh vào mặt công chúa của Beatrice. Đầu ông ta lật về phía sau. Tổng thống lại đánh nữa. Ông hỏi. Súng ống chúng được chuyển qua lối nào? Tôi không biết gì về súng ống cả. Mày nói dối. Tổng thống thúc đầu gối vào háng ông ta. Khuỵu xuống, ông ta thở dốc trong cơn đau đớn. Tôi không biết gì cả. Nếu tôi mà biết thì ông nghĩ là cảnh sát của ông lại không phát hiện ra trước đó rồi à? Tổng thống nhìn ông ta một cách khinh bỉ. Ông quay sang tôi. Những con dùng con dế này lại cứ tưởng mình có sức mạnh để cai trị. Tôi không trả lời. Tổng thống bấm nút hệ thống liên lạc nội bộ. Bảo Hoyos và Prioto vào đây. Ông nhìn tôi. Nếu không có hai người kia thì thằng cặn bã khốn khổ này đã có thể thoát. Họ theo sát hắn ngay từ khi hắn lên bờ. Hai người bước vào và đứng trước bàn tổng thống, mặt họ bình thản. Các anh còn tìm được gì nữa? Ông hỏi. Hoyos trả lời. Không có gì, thưa ngài. Không có súng ống trên chiếc thuyền con ấy. Hắn và một mình. Hắn có liên hệ với cô gái không? Không, thưa ngài. Cô ấy không ở nhà khi lần đầu hắn đến đấy. Hắn trốn trong bụi và chờ cô ấy về. Tôi hỏi. Tại sao khi đó các anh không bắt hắn? Chúng tôi đợi vì nghĩ hắn có thể chuyển tin tức về súng đạn cho cô ấy. Chúng tôi không nghĩ là hắn lại cố giết ông. Mặt ông chứa Beatrice nhăn nhúm vì đau đớn. Tôi hỏi. Tại sao muốn giết tôi? Cháu tôi là đứa con gái hiền lành. Tôi biết anh muốn làm gì nó. Một âm mưu chính trị. Ông nghĩ thế? Ông ta lắc đầu. Không, chỉ vì chính nó. Đó là đứa con duy nhất của ông anh tôi. Tôi đã cảnh báo nó về tai tiếng của anh, nhưng rõ ràng là nó bỏ qua lời khuyên của tôi. Nhảm nhí hết! Tổng thống gầm lên. Lần cuối cùng, súng ống được đưa vào Cotterway qua lối nào? Tôi đã bảo là tôi không biết. Đồ dối trá! Giọng tổng thống khàn đi vì giận dữ. Mày về đây làm gì nếu không phải vì súng đạn? Tôi còn đi đâu được nữa. Cotterway là nhà tôi. Tổng thống quắt mắt nhìn ông ta rồi quay sang Hoyos. Đem nó cho Escobar. Các anh biết cách đối xử với nó rồi. Vâng, thưa ngài. Hoyos dẫn người tù ra khỏi phòng. Không. Tôi hiểu Escobar nghĩa là gì. Đấy là nơi dành cho tử tù. Tất cả đều quay lại, ngơ ngác, nhất là tổng thống. Thả ông ta ra! Thả ra! Người này đã cố ý giết anh! Tổng thống sững sờ. Tôi nhắc lại. Thả ông ta ra! Anh là thằng ngu! Chỉ để hắn làm lại thôi. Ta biết loại người này. Tổng thống la lên. Tôi không đáp. Anh ở thế giới bên ngoài quá lâu, đã quên mất ở đây như thế nào. Tôi chầm chầm nhìn tổng thống, nhớ lại chính lời ông. Đã từ lâu, khi tôi chỉ là thằng bé con và đã lao vào bóp cổ một tên giết người, ông đã nói. Không cần phải giết, con trai ta còn không còn ở trong rừng nữa. Chúng ta trở lại rừng rú nhanh thế à? Tổng thống trân trân nhìn tôi, và tôi biết ông không nhớ. Đêm qua, ông vừa tiến cử tôi làm chánh án tòa án hành động chính trị và đã chuyển giao cho tôi toàn bộ quyền lực của nó. Ông gật đầu. Vậy trách nhiệm vụ này là thuộc về tôi và tôi có điều quan trọng cho tù nhân này làm hơn là chết. Tôi nhìn ông ta. Tôi đưa ông thông điệp này để chuyển cho anh ông. Người tù nhìn tôi đầy ngờ vực. Trên báo chí hôm nay, ông sẽ đọc thấy lệnh ân xá hoàn toàn đã được chuẩn y. Đối với tất cả tù nhân chính trị và những người di tản, ông cũng sẽ thấy là giờ đây tôi phụ trách tòa án. Tôi đã đề nghị tất cả những ai đối lập với chúng tôi hãy cùng đến để giải quyết bất đồng trước nhân dân trong một cuộc bầu cử tự do. Nói với anh ông rằng điều đó cũng được áp dụng với ông ấy như với toàn thể nhân dân Cottaway. Ông chú Beatrice cười khinh bỉ. Lại một trò nữa. Chúng tôi quá biết những gì xảy ra sau tất cả các lần ân xá rồi. Nếu vậy thì đây là một trò hay, bởi vì nó cho phép ông còn sống đi ra khỏi căn phòng này và trở thành một người tự do. Ông ta ngỡ ngàng, liếc từ người này sang người khác, như thể không còn biết tin vào cái gì nữa. Cuối cùng tổng thống khinh bỉ. Quẳng con dung này ra ngoài, chúng ta hãy cầu trời là hắn biết ơn công lý này. Giọng Hodges rõ ràng là bị sốc. Thả hắn, chỉ vậy thôi. Tổng thống nói. Các anh đã nghe ngài đây bảo rồi, người tù này được tự do. Hodges lặng lẽ đẩy ông chú Beatrice đi ra. Tổng thống và tôi chầm chầm nhìn nhau, rồi cuối cùng ông bỗng phá ra cười. Tôi ngỡ ngàng. Ông cười cái gì? Cho đến giờ, thì tôi chắc là anh đã bị cô ta hớp hồn rồi. Giờ thì tôi hiểu là anh cũng chẳng thành công hơn những người khác. Tôi lặng thinh. Tiếng cười của ông chỉ còn là tiếng khúc khích. Đẹp. Cái gì đẹp à? Kế hoạch của anh tôi phải ngã mũ đấy. Nó rất cơ bản, rất tinh khôn, mà chính tôi cũng sẽ hãnh diện nếu nghĩ ra. Vậy à? Tôi muốn biết mình khá đến mức nào. Bằng cách thả ông chú, anh chiếm được lòng tin của cô cháu và dẫn tới anh chiếm chính cô ta. Thế rồi, một khi anh đã vào trong cô gái, thì chính cô ta sẽ trao ông bố vào tay anh. Ông nhìn tôi giả láo cá. Anh có gặp một người đàn bà nào mà lại có khả năng ngậm miệng trong khi làm tình không? Chương 9. Hai tuần trôi qua mà tôi không hay biết gì về Beatrice. Nhiều lần tôi đã nhấc điện thoại lên nhưng lại rụt tay về. Khi cô chưa sẵn sàng thì phải chấp nhận những điều kiện của cô. Nhưng đó cũng không phải là những tuần yên tĩnh. Suốt ngày, kể cả nhiều đêm, tôi vùi đầu trong văn phòng ở lâu đài mà Tổng thống đã dành cho. Trên bàn tôi trải rộng bức tranh kinh tế của đất nước, các biểu bản, các phân tích, các đánh giá, dần dần nó bắt đầu rõ nét. Một đêm, khi tôi đang ngồi trước bản tóm tắt cuối cùng, thì Tổng thống bước vào. Ông nhìn qua vai tôi. Anh thấy thế nào? Nếu con số báo cáo của các nhà kinh tế là đúng, thì chúng ta có cơ hội. Chúng ta chắc chắn có cơ hội nếu có được nguồn tài chính. Anh đã có tin gì của ông bạn chúng ta chưa? Tôi biết ông nói đến George Baldwin. Chưa. Tôi không hiểu gì sao họ còn chờ đợi. Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ anh nên đi New York mà không phải đợi họ mời. Tôi nói, người Mỹ là một dân tộc khác thường. Họ không thích có người đến hỏi tiền, trừ phi là được mời. Anh không đến Washington DC, mà hãy tới New York. Anh có quyền đến đấy, vì anh còn là trưởng đại diện của Cotterway ở Liên Hiệp Quốc. Và trong khi ở đấy, thì ai cấm anh làm những việc khác? Có thể là một ý hay. Tôi nhìn ông già với sự kính trọng. Không một ngày trôi qua mà ông không có thêm một khâm phục bất đắc dĩ của tôi. Ông đã già, nhưng không hề ngu. Còn hơn là cứ luẩn quẩn ở đây mà chẳng làm gì cả. Bao giờ anh đi? Có thể thứ ba hoặc thứ tư. Có vài việc cá nhân tôi muốn giải quyết vào cuối tuần. Tôi đáp. Ông cười. Anh vẫn chưa hay biết tin tức gì về cô gái. Tôi lắc đầu. Tổng thống nhún vai đầy triết lý. Và cũng chẳng có tin gì về cha cô ta. Không. Chẳng ai trong họ sẽ chấp nhận. Toàn dung dế cả. Chúng sợ ban ngày. Tôi im lặng. Cũng chẳng ích gì nếu nhắc lại rằng hai cuộc ân xá mới đây của ông chỉ đem đến cái chết cho những người ra hàng. Vậy tại sao họ lại phải nghĩ lần này sẽ khác? Tổng thống vỗ nhẹ lên vai tôi. Anh còn phải học nhiều. Lẽ ra anh phải giết ông chú khi có cơ hội. Đấy là điều mà họ hiểu. Ông bước ra cửa rồi quay lại. Chúc cô gái may mắn. Tôi gật đầu khi ông khép cửa lại. Có nói Beatrice chẳng hề nằm trong hoạch định của tôi thì cũng như không. Cuối tuần này tôi có nhiều việc phải làm và tôi muốn làm một mình. Tôi muốn dành chút thời gian ở trang trại cùng với ký ức của gia đình. Phải mất ít nhất 2 ngày cực lực với chính đôi tay của tôi mới dọn dẹp được khu mộ nhỏ ấy. Cuối cùng nó phải gọn gàng, sạch sẽ và lại được trồng hoa như mẹ tôi vẫn ước ao. Nghe tiếng máy của chiếc xe trước khi nó đến chỗ rẽ trên đỉnh đồi. Tôi đặt sạn xuống, bước đến bên hàng rào kẽm cũ kỹ, cầm lên khẩu súng trường dựng ở đó. Tôi nhát băng đạn vào ổ, lên quy lát, rồi đợi. Ở đây, tầm nhìn của tôi rộng hơn là ở trước nhà, và người đi đến sẽ không thấy tôi. Martinez đã về túp lều của ông cả giờ rồi, và tôi cũng không mong có mèo bự cho đến ngày mai. Chúng tôi đã cùng đến đây vào thứ sáu, nhưng tôi bảo anh về luôn. Nếu không có ai trả lời điện thoại trong phòng tôi, thì có nghĩa là tôi đã biến mất, và chẳng mấy chốc. Ai cũng sẽ biết là tôi đã đi đâu. Rồi lính tráng kéo đến, vì trung quý Gerardo sẽ không muốn có sự gì rủi ro cho chiếc quân hàm của mình. Tôi dõi theo chiếc xe dừng lại trên đỉnh đồi. Nó vang lên 2 tiếng còi mà mèo bự và tôi đã thỏa thuận như một tín hiệu. Khi xe bắt đầu xuống đồi, tôi lấy viên đạn trên nòng ra, ấn lại vào băng, cạp hờ khẩu súng trong khuỷu tay, đi trở lại nhà. Các bắp thịt tôi đau nhừ với từng bước chân. Đã lâu lắm rồi tôi mới lao động kiểu này, nhưng tôi vô cùng sảng khoái và khu mộ nhỏ đã gần người như ký ức của tôi về nó. Tôi đứng trên bậc thềm, dõi nhìn chiếc xe đi tới. Chắc hẳn phải có điều gì quan trọng lắm, mèo bự mới đến sớm một ngày, và tôi thấy một người nữa ngồi cạnh anh ở hàng ghế trước. Chiếc xe dừng lại trước mặt, và Beatrice bước ra, chằm chằm nhìn vào tôi, có lẽ trông tôi kinh lắm. Mình trần đến tận thắt lưng, đầy cát bụi và khẩu súng trong tay. Cô nói ngay trước khi tôi kịp nói điều gì. Đừng cáo, em tự xin mèo bự đưa em đến đây. Tôi quá ngạc nhiên để có thể trả lời. Em đọc trên báo rằng anh sẽ đi New York vào thứ ba. Em không muốn anh đi mà không gặp em. Thứ sáu, em gọi đến khách sạn 2 lần mà không ai trả lời. Rồi sáng nay thì em gặp được mèo bự. Anh ấy không muốn đưa em đi. Nhưng khi em bảo nhất định em phải đi gặp anh, thì anh ấy miễn cưỡng đồng ý. Tôi nói. Cả mắt cô xanh như lá rừng khi ngước nhìn tôi. Giọng cô chợt run bắn. Em biết, nhưng em không thể đợi nữa. Em đã đợi quá lâu rồi. Tôi bước xuống, trong bộ quần áo mặc thường ngày chật và cũng cỡn. Cô mảnh mai hơn là tôi nghĩ. Chiếc sơ mi cổ bẻ, xắn tay càng làm cô giống một bé gái mặc đồ của anh trai mình. Chỉ nhờ đường cong tuyệt trần của cặp vú cô mà người ta không thể làm được. Tôi dừng lại trước mặt cô. Em đợi cái gì? Cô đáp lại cái nhìn của tôi một cách bướng bỉnh. Chờ anh gọi em. Và khi anh không gọi, thì em nhớ điều anh nói. Chỉ trẻ con mới được bảo cần nghĩ gì. Đàn ông và đàn bà phải tự nghĩ. Thế em đang nghĩ gì? Tôi thấy mặt cô ửng hồng. Em nghĩ là... Cô ngập ngừng, mắt nhìn xuống, rồi từ từ nhìn tôi. Em đã yêu anh. Rồi cô nằm trong vòng tay tôi. Tôi châm điếu xì gà, nhìn cô đứng tựa vào hàng lan can trên hành lang, ngước lên bầu trời đêm. Bây giờ thì em biết vì sao anh yêu chốn này. Đẹp quá, và người ta tưởng như chỉ có mỗi mình ở trên đời. Tôi mỉm cười. Hơn thế nữa, đây là nhà anh. Anh ra đời trong cái phòng kia kìa, ở đầu cầu thang ấy. Cha anh, mẹ anh và chị anh đang ngủ trong đất mềm sau nhà. Cội rễ của anh ở đây. Tôi lặng lẽ nói. Cô cầm lấy tay tôi. Cha em biết cha anh, ông bảo rằng cha anh là một người vĩ đại. Tôi nhìn ra đêm đen và nghe được tiếng rì rầm của làn gió thoảng qua đồng cỏ. Cha anh, tôi nói rồi lại dừng. Làm sao để biến sự thánh thiện, ấm áp, đầy yêu thương thành câu chữ cho được? Cha anh là một người đàn ông đích thực. Ông bênh vực mọi người trên đời này, trừ ông. Anh cũng thế. Tôi mê đắm nhìn Beatrice, rồi đứng lên. Đến giờ đi ngủ rồi, nông dân chúng ta phải dậy cùng mặt trời. Cô vẫn còn là đứa trẻ hơn cô tưởng. Anh dành cho em phòng của chị anh. Tôi nói. Mẹ bự đã dọn cho em rồi. Tôi nằm trong bóng tối, lắng nghe tiếng nước dội ra từ bình trong phòng cô. Lần này âm thanh đó là thật, không phải giấc mơ. Mẹ bự nói đúng, không một âm thanh nào khác trong nhà. Các hồn ma đã được giải thoát. Tôi cười thầm, lăn đi, nhắm mắt lại và bỗng thiếp đi. Chợt tôi bừng tỉnh vì cảm giác có ai đó ở trong phòng. Tôi quay lại và chạm tay phải bộ ngực rắn chắc của cô, cảm nhận hai đầu vú thẳng căng dưới chiếc áo ngủ mong manh. Cô thì thầm. Họ cảnh báo về anh, xong đã có ai cảnh báo anh về những cô gái như em chưa? Em không đến đây để ở một mình. Lửa trong cô chạy từ cánh tay tôi xuống toàn thân. Tôi kéo cô xuống, hôn cô mạnh đến mức cô như muốn kêu lên. Đấy là lần đầu tiên đối với cô, và ở một bệnh viện nào đó, cũng là lần đầu đối với tôi, hơn hẳn tất cả từ trước đến nay, hơn hẳn những gì tôi mơ tưởng. Đấy là lần duy nhất một người đàn bà đã kêu lên với tôi trong cơn đau đớn, hấp hối và sung sướng đầu đời. Hãy cho em con của anh yêu. Cho em thật nhiều con của anh đi. Chương 10. Tôi thức dậy khi tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ, nhẹ nhàng đến mức nín thở để không làm Beatrice thức giấc. Cô nằm hơi nghiêng, chiếc khăn mỏng quấn quanh chân, mớ tóc dài đen nhánh trải ra trên chiếc gối trắng. Mắt cô nhắm, miệng cô hơi cong lên trong nụ cười bí ẩn khi ngủ. Tôi nhìn xuống cặp vú khỏe mạnh của cô và thấy mờ nhạt những tuyến sữa chảy đến hai núm, rồi đưa mắt theo đường cong của eo nhỏ phía trên mông tới khu rừng êm ái và ẩm ướt, xuống tới cặp đùi thon, dài và khỏe mạnh. Cô nhẹ nhàng hỏi, em có đẹp không? Tôi gật đầu, rất đẹp. Cô từ từ nhắm mắt lại. Em có được không? Em tuyệt vời. Tôi dịu dàng đáp lại. Thoạt tiên em sợ. Cô thì thầm. Không phải sợ cho em mà là cho anh. Rất nhiều chuyện có thể sai trật. Em đã nghe những chuyện ấy, đau như thế nào, rồi một cô gái có thể làm hỏng bét mọi thứ với chồng ra sao? Em muốn hoàn hảo cho anh, em muốn mọi thứ đều ổn thỏa. Mọi thứ đều rất tốt đẹp. Beatrice nhìn sâu vào mắt tôi. Anh nói thật không? Đêm qua anh nói gì ấy nhỉ? Cô dừng lại một lát, rồi dội tiếp. Không, anh không phải trả lời, em không công bằng, em không muốn anh phải nói dối em. Anh vốn không mấy khi trả lời những câu hỏi riêng tư ấy, nhưng anh thích trả lời câu hỏi của em. Tôi cười, cô nhìn tôi, mắt thao láo. Là điều đêm qua anh nói với em, anh yêu em. Beatrice nở nụ cười. Em yêu anh. Cô nói, đưa tay ra nắm lấy tôi, mắt vẫn nhắm, cô cúi xuống, hôn tôi. Rồi cô mở mắt, nhìn lên tôi, môi cô vẫn dán chặt trên tôi. Đẹp quá, mạnh mẽ quá, em mơ thấy nó cứ mãi mãi như thế này. Cô thì thầm. Tôi phá lên cười, nhưng tôi thà tự tử còn hơn phá cái ảo ảnh ấy của cô. Rồi, tôi nói, đặt cây hoa xuống, nền đất xung quanh, rồi đứng lên nhìn Beatrice. Cô tựa vào hàng rào, rồi đến hôn tôi. Lần sau em sẽ giúp, lần này anh phải tự làm, và em hiểu rồi. Lẽ ra anh phải làm từ lâu rồi. Anh làm thế nào được, anh có ở nhà đâu. Cô bước đến quỳ bên mộ chị tôi, nhẹ nhàng nói. Trẻ quá, mới 13, chị ấy chết như thế nào? Bọn cướp từ trên núi xuống. Tôi nghiến răng. Chúng giết chị, mẹ anh và La Pola, bà bếp. Cha anh không ở đây à? Thời đó có một ngôi làng cách đây khoảng 10 dặm. Cha anh đang ở đấy. Rồi anh thấy... Tất cả mà chẳng làm được gì. Khi bị chúng phát hiện, anh chạy ra đường. May mà đúng lúc cha anh đang về trang trại với tướng quân cùng binh lính của ông ta. Tướng quân? Tôi gật đầu. Tổng thống, nhưng đấy là thời xa xưa. Rất lâu sau, ông mới chiếm cả đất nước. Beatrix đứng lên và tôi thấy những giọt nước mắt trong mắt cô. Cô thì thầm. Tội nghiệp Das. Khi đó, anh thật là một cậu bé tội nghiệp. Ở một bệnh viện nào đó thì cũng không đến nỗi tồi tệ như thế. Anh quá bé để hiểu được điều gì đã xảy ra. Nhưng cha anh thì không. Và sau đó, ông không bao giờ như xưa được. Ôi, vậy mà, ông vẫn tiếp tục sống, làm việc và chăm sóc anh. Nhưng một cái gì đó đã biến khỏi cuộc đời ông. Beatrix đặt nhà môi cô lên môi tôi và tôi thấy dị mặn của nước mắt cô. Cô thì thầm. Một ngày nào đó, ngôi nhà này sẽ là sống động với tiếng trẻ con chơi đùa, các con anh. Và khi đó thì ký ức sẽ đỡ đắng cay hơn. Tiếng chân tiến đến phía sau, tôi quay lại và thấy mèo bự. Anh nói, đã quá một giờ rồi mà Martinez vẫn chưa về. Có gì đó giữ ông lại, chúng ta có đồ ăn trưa không? Có chứ, nếu không ngán ăn lại mấy món đã dọn cho bữa sáng. Beatrice và tôi cùng cười. Không hề gì, chúng tôi thích bánh ngô và đậu. Tôi thu dọn cuốc sẻng, vác lên vai. Em ăn khẩu súng được không? Vâng. Cô cầm khẩu súng lên, nòng chĩa về phía mình. Không phải thế. Bao giờ cũng chỉ nòng súng ra phía khác và chút xuống. Tôi xoay lại khẩu súng trong tay cô. Em không thích súng ống, em không bao giờ thích cả. Beatrix nhìn tôi. Em không hiểu sao anh lại cần một khẩu ở đây. Cách đây cả mấy dặm cũng chẳng có ai. Em có thấy đám cỏ cao kia không? Tôi chỉ tay. Beatrix gật đầu. 100 người có thể ở đấy. Và em sẽ không bao giờ thấy được họ cho đến khi họ tóm được em. Nếu họ có thật thì tấn công mình họ được cái gì? Thế họ được cái gì khi tấn công mẹ, chị và cả bà đầu bếp của anh? Tôi lạnh lùng hỏi. Beatrice không trả lời. Tôi nói tiếp, giọng mỗi lúc cao hơn. Họ chỉ cần có súng. Súng đạn cho họ cảm giác về quyền lực. Và từng ngày họ ưng kiếm nhiều hơn. Một số trong họ phải có súng để tự vệ. Chống lại cái gì? Ai? Cô bướng bỉnh. Chống lại bọn lính khủng bố của chính phủ. Em không hiểu về lính tráng như anh đâu. Anh chưa hề gặp một ai trong họ thực sự muốn đánh nhau. Họ hạnh phúc ở trong đồn trú và mong không bao giờ phải ra trận để bị giết cả. Chúng tôi đã vào nhà. Tôi đặt dụng cụ xuống, đỡ khẩu súng từ tay cô. Không. Lý do duy nhất mà con người cần súng đạn là chỉ để làm chiến tranh. Nếu ngăn chặn được súng đạn thì chúng ta sẽ ngăn chặn được cuộc đổ máu sắp tới. Chắc chắn thế, và phải đừng để quá trễ. Mẹ bự đang đợi chúng tôi trên hành lang. Anh lặng thinh cho đến khi Beatrix đi vào rửa ráy rồi ra hiệu cho tôi. Xem đi. Anh đưa tôi chiếc ống nhòm chỉ về phía túp lều của Martinez. Tôi đưa ống nhòm lên, quét cả đường chân trời. Tôi không thấy gì cả. Ở trên trời, ngay trên chỗ nóc nhà ấy. Tôi nhìn lại và thấy ba con đại bàng uể oải lượn vòng theo luồng khí. Sao? Tôi hỏi. Có thể có một con vật chết ngoài cánh đồng. Anh bắt đầu giống một bà già rồi đấy. Mèo bự khăng khăng. Tôi không thích thứ này. Tôi đã biết anh đủ lâu để tin vào trực giác của anh. Trên nhiều bệnh viện, anh như một con thú ở rừng sâu, có thể ngửi thấy hiểm nguy trước khi nó đến. Thôi được. Cuối cùng tôi nói, ăn trưa xong, chúng ta đến đấy, được không? Anh nhìn tôi với biểu hiện thách đố dễu cợt như mỗi khi tôi chuyển từ một từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha. Cuối cùng anh gật đầu. Được thôi. Em không muốn rời nơi đây. Beatrice thì thầm khi chúng tôi nhìn mèo bự chất đồ lên xe. Ở đây thật cô tịch, thật đẹp. Cô chợt ngã đầu vào ngực tôi. Hứa với em là chúng mình sẽ trở lại đây đi, Das. Chúng mình sẽ trở lại. Nhưng đấy là trước khi chúng tôi đến nhà Martine và phát hiện ra điều mà chúng tôi đã phát hiện. Giờ thì cô đang run rẩy bên tôi khi chiếc xe lao đi trong đêm về thành phố. Tôi không biết cô có còn nghĩ đến việc trở lại trang trại nữa không. Tôi liếc nhìn, cô ngồi rúm lại, quấn chặt trong tấm chăn để tránh cái buốt giá của đêm khuya, mắt chằm chằm nhìn ra phía trước. Tôi không hiểu cô đang nghĩ gì, đang cảm nhận điều gì. Và trên hết mọi thứ, tôi không hiểu cô có lấy làm tiếc gì đã đến với tôi không. Beatrice thật đã có một ngày mệt mỏi. Đã 4 giờ sáng khi tôi dừng xe trước nhà cô, tôi tiễn cô đến cổng trước. Cô quay sang tôi. Anh sẽ cẩn thận chứ? Tôi gật đầu. Tôi hiểu cô muốn nói thêm gì đó, nhưng lại ngại. Đừng lo, anh quá yêu em, để không thể lơ là được. Bỗng cô ôm chầm lấy tôi và hòa khóc. Cô nấc lên. Das, chẳng có gì có ý nghĩa nữa, em không biết nghĩ thế nào. Em đã làm đúng, phải ngăn chặn súng đạn lại, và chẳng ai cần phải biết cả. Beatrice lau nước mắt. Em tin anh, có lẽ vì em là đàn bà, vì em yêu anh, nhưng em tin anh. Tôi hôn cô. Em vào ngủ đi. Tôi nhẹ nhàng nói, cô gật đầu. Das, em quên không cảm ơn anh. Vì cái gì? Vì chú em, ông kể cho em nghe anh đã làm gì. Chú em là một thằng ngu. Ông ta có thể đã giết em, và ông ta phải biết rằng ông ta có thể bị bắt chứ. Anh không hiểu đâu. Ông thờ phụng cha em, và vì cha em không có ở đây, ông cho rằng ông phải bảo vệ em. Beatrice nở một nụ cười, và tôi thấy nhẹ nhõm khi cô nói. Mà thực ra thì toàn là em phải bảo vệ chú ấy cả. Thôi, đừng để ông ấy dính vào chuyện rắc rối gì nữa. Cô cầm cánh tay tôi. Ân xá, lần này không phải là một trò xạo chứ? Không phải là một trò xạo. Beatrice nhìn vào mắt tôi, kiễng chân hôn tôi. Tạm biệt. Chương 11. Khoang tàu tối om và nồng nặc mùi xăng đựng trong thùng. Không có đèn đốm gì ở đây à? Viên thuyền trưởng ngật đầu rồi ra hiệu với chiếc đèn pin. Một thủy thủ bật công tắc và hai bóng đèn tỏa ra thứ ánh sáng vàng ệt. Trong khoang hẹp chất đầy những thùng gỗ nặng nề. Tôi quay sang trung úy Giraldo. Hôm này giống đây. Anh ra lệnh. Mở hôm này ra. Hai người lính kéo một hòm xuống rồi nảy ra bằng dao rửa. Tôi nhìn thuyền trưởng. Mặt ông ta thản nhiên giữa tiếng nảy nắp chiếc hòm gỗ. Súng! Giọng cọc lóc dội lại trong khoang tàu thép. Nét mặt thuyền trưởng lặng như tờ. Tôi quay nhìn chiếc hòm vừa mở. Các khẩu súng trường tự động ánh lên dưới lớp dầu bảo vệ. Tôi cầm một khẩu lên xem xét. Nhãn hiệu nhỏ nhưng rõ nét, không hề có ý ngụy trang. Köppen, Farben, Ressourcenschaft. Tôi hiểu nghĩa của hai chữ nhỏ Đông Đức, xí nghiệp vũ khí cũ trong tôi với Nga. Họ vẫn giữ tên này vì nó vẫn được tín nhiệm ở một số vùng trên thế giới. Mấy ai biết rằng công ty này đã nằm dưới một bộ máy quản lý hoàn toàn khác chính họ ở phương Tây và đã bị loại khỏi doanh nghiệp vũ khí. Tôi ném trả khẩu súng cho người lính. Mở các hộp khác. Tôi quay lại thuyền trưởng. Ông có dựng đơn cho loại hàng này chứ? Tất nhiên, đây là một phần của lô hàng sẽ đến tiếp sau. Vậy đây, tôi xem được không? Lần đầu tiên nét mặt thuyền trưởng có hơi biến sắc, ông ta liếc viên thanh tra hải quan đang đứng bên. Tôi không có. Vậy ai có, thuyền trưởng? Tôi nói. Nào, thuyền trưởng, phải có ai đó có chứ. Ông ta như khó khăn lắm mới trả lời được. Tôi cho là nó có thể gộp nhầm vào những vận đơn khác. Ông cho là hải quan có vận đơn à? Ông ta khó khăn, gật đầu. Tôi quay sang viên thanh tra hải quan. Ông có thấy vận đơn không? Cả mắt người đàn ông đầy sợ hãi. Không, thưa ngài. Ông ta lắp bắp. Chúng tôi không được phép xem những vận đơn ấy. Đích thần trưởng thanh tra xử lý chúng. Tôi quay sang Gerardo. Để nửa số người quan ở đây, mang theo nửa kia và theo tôi. Vâng, thưa ngài. Lần đầu tiên tôi thấy sự kính trọng gia tăng trong mắt viên trung quý trẻ. Vào lúc 6 giờ sáng nay thì không phải thế khi tôi ập vào doanh trại. Anh ta phản đối và cho rằng mình không được phép tham gia vào một cuộc bối rắp như thế, bởi nhiệm vụ được giao chỉ là bảo vệ tôi thôi. Tôi nói, vậy nhiệm vụ của anh rõ ràng rồi, anh phải hộ tống tôi để bảo vệ tôi. Tôi sẽ phải báo cáo với cấp trên của tôi. Trung quý, anh sẽ không nói với bất cứ ai cả. Tôi cho phép giọng mình mỉa mai. Mệnh lệnh đối với anh rất rõ ràng. Anh cho là tổng thống sẽ nghĩ sao nếu tôi bảo ông rằng anh đã đào nhiệm, rằng tôi đã một mình trên núi 2 ngày, trong khi anh thì thơ thẩn ở doanh trại. Gerardo suy nghĩ một lát, nhưng không phải mất nhiều thời giờ để quyết định giữa đe và búa thì cái nào nhẹ hơn. Thậm chí việc quyết định hộ tống tôi có lẽ sai đi chăng nữa, thì ít nhất nó cũng không làm rụng sao của anh. Còn nếu người ta biết tôi đang một mình trên núi, thì may mắn nhất cho anh là tổng thống chỉ lột sạch thôi. Gerardo đã tập hợp người của mình trên 2 chiếc xe jeep và theo xe tôi ra cảng. Chiếc tàu vừa buông neo, tôi đứng đấy trong ánh xám nhạt của buổi sớm nhìn lên cột bùn mũi, nơi lá cờ màu ruby và lục của hãng tàu biển Camjon đang bay phần phật. Phải là một trong những chiếc tàu của anh ta, tôi nghĩ khi bước lên gián tàu. Giờ đây khi đã tìm ra súng, thì tôi có thể nói rằng Gerardo đã nghĩ hoàn toàn khác bằng vào cung cách của anh. Tất cả những ngập ngừng đã biến mất trong cách anh ra lệnh. Tôi quay sang thuyền trưởng và viên thanh tra hải quan. Hai ông sẽ vui lòng cùng tôi đến văn phòng của trưởng thanh tra chứ? Không đợi trả lời, tôi leo lên chiếc thang sắt ra ngoài boong tàu. Sau tất cả những hôi thối trong khoang tàu, bầu không khí biển ấm áp thật dễ chịu. Tôi hít một hơi thật dài. Mèo bự chạy vội tới. Tổng thống vừa đến. Đến đây. Dừng, ở trên cảng, ông ấy đang đợi anh. Tôi không nói gì, tôi chẳng phải nói gì. Mèo bự biết tôi đang nghĩ gì. Tôi không thể đi bất cứ đâu trong thành phố mà tổng thống không biết. Tôi theo mèo bự đến đầu gián tàu, nhìn xuống. Tổng thống đang đứng cạnh chiếc limousine đen to đùng của ông. Xung quanh lính dây kính. Ông nhìn lên, thấy tôi và dãy. Tôi dãy lại, rồi bước xuống gián tàu. Những người lính giãn ra để tôi đi qua. Anh tìm thấy gì? Tôi chầm chầm nhìn tổng thống trước khi trả lời. Cái mà tôi hy vọng tìm được là súng, giống như loại ông thu được của bọn cướp ở trên núi. Tổng thống nhìn tôi một lát rồi quay đi. Hoyos. Ông ta nhanh chóng xuất hiện từ phía sau chiếc xe. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hoyos trong bộ quân phục, quân hàm đại tá quân đội vàng ánh trên 2 vai. Vâng, thưa ngài. Đưa một tiểu đội lên tàu để tịch thu súng ống, đại tá. Tôi vội nói, không cần thiết, thưa ông. Người của trung quý Gerardo đang canh giữ ở đấy. Anh đi cùng Gerardo à? Tốt. Tôi đang trên đường đến văn phòng của chánh thanh tra. Người ta bảo tôi là vận đơn nằm ở đấy. Tổng thống dứt khoát nói. Tôi đi với anh. Có lẽ là người anh em họ của ta phải giải trình nhiều thứ đây. Thuyền trưởng và thanh tra hải quan đi trước. Khi chúng tôi tới tòa nhà hải quan, tổng thống thấp giọng khi ông cầm cánh tay tôi một cách bí mật. Làm sao anh biết về lô súng này? Từ cô gái à? Không. Từ ông già Martinez, ông già nông dân sống gần trang trại của tôi. Bọn cướp đã tra tấn và để chết chỉ vì ông ấy là bạn của tôi. Martinez nghe bọn chúng nói với nhau. Lời nói dối thật phù hợp. Bọn họ có đào ông ấy lên cũng vô ích. Martinez, anh nói cái lão chằn súc vật ấy à? Tôi chằm chằm nhìn tổng thống, hầu như không bao giờ hết những ngạc nhiên mà ông dành cho tôi. Ít nhất cũng 30 năm nay không gặp Martinez, vậy mà ông nhớ ngay ra ông ta. Vâng, tôi không biết lão vẫn còn sống. Tổng thống trầm ngâm. Chúng tôi vẫn mua gà của lão, giờ chắc lão già lắm rồi. Chúng tôi đến khu hải quan Hodges chạy lên trước mở cửa, rồi lùi sang bên nhường lối cho tổng thống và tôi đi vào. Hai nhân viên thư ký đang ngồi bên bàn, nhìn lên rồi sững sờ. Ông em họ tôi có đây không? Tôi không biết ạ. Một trong hai người lúng túng trả lời trong khi đứng lên. Tôi đi kiếm, thưa ngài. Tôi tự kiếm. Người thư ký ngồi lại xuống ghế khi tổng thống đi qua mặt anh ta, vào một gian phòng riêng. Qua cánh cửa mở, tôi thấy chánh thanh tra bật lên sau chiếc bàn rồi đứng nghiêm. Tổng thống gầm lên. Súng ống đầy ở trên tàu kia kìa. Mặt chánh thanh tra trắng bệch ra. Thưa ngài, tôi không hay biết gì, hãy tin tôi. Đồ lừa đảo, đồ phản bội, dẫn đơn ở đây, trong văn phòng của anh, đưa đây cho tôi. Tổng thống bước đến, đưa tay ra. Tôi bước vào văn phòng cùng với Hodges. Ngay khi chánh thanh tra lôi chiếc ngăn kéo ra như điên dại, nó bị tắt, nhưng rồi cũng bật ra. Và ông ta thò tay vào, loáng một ánh thép rồi khẩu súng nổ như ngay bên tai tôi. Lực của viên đạn đẩy chánh thanh tra vào tường. Ông ta lơ lửng ở đấy, nét ngạc nhiên trong cặp mắt chợt phai thành hư không khi ông đổ sụp xuống sàn. Tôi nhìn Hodges. Anh ta đứng đấy, họng súng vẫn nhả khói trong tay, cặp môi mỏng hơi mím lại. Tôi thấy một khẩu súng. Tôi bước qua xác chết, đến sau bàn, mở ngăn kéo, lấy tập giấy tờ được kẹp bằng chiếc kẹp sắt lớn ra. Tôi lặng lẽ nói. Đấy là súng của anh đấy. Tôi thấy cái liếc thoáng qua giữa Hodges và tổng thống đủ để hiểu rằng chẳng hề gì. Chánh thanh tra đã chết trước khi chúng tôi vào văn phòng ông. Tôi nhìn đóng giấy tờ, lật dội các trang, nhưng dẫn đơn nếu có thì cũng đã biến mất. Chuyện súng ống rối rắm hơn nhiều so với việc nói chền ền ra để tôi phát hiện. Chúng ta vừa xếp lại tập 36 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.